Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 120, nhưng đi. Lần nữa lúc ngẩng đầu lên đợi, Tô Dương thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Tiểu Cương nhẹ lay động lắc đầu, khả năng cao nhân đều thích đi tới đi lui đi. Bất quá đối với Tô Dương nói, đại sư cũng cực kỳ tâm động. Không có thừa bao nhiêu thời gian, Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người liền có thể tốt nghiệp, mà tốt nghiệp về sau không phải thăng nhập cái gì trung cấp hoặc là cao cấp hồn sư học viện, mà là cái này chỗ vắng vẻ đến thậm chí không có bao nhiêu người tiểu học viện. Đại sư nghĩ thật lâu, lại là sắc mặt phức tạp xem trong tay tấm đồ kia quyển một chút, khẽ thở dài một cái, đem thu lại, mà tại ở trong đó, Đường Tam cũng nhận được cái thứ hai hồn hoàn, là một đạo 4.000 năm hồn hoàn. Đường Tam còn rõ ràng nhớ kỹ, một ngày, Huyền Hoàng phân thân xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay dẫn theo một cái cự mãng, làm đến trước mặt Đường Tam thời điểm, cự mãng đã thoi thóp. Đường Tam nhìn xem Huyền Hoàng phân thân, Huyền Hoàng phân thân trong nháy mắt truyền lại ra một đạo tin tức. Không có vào đến Đường Tam não hải, kia là một hình ảnh. Hình tượng bên trong, một bóng người ngay tại một gian phòng ốc bên trong tĩnh tu. Mặc dù gian phòng kia nhìn rất quen mắt, nhưng là đối với Đường Tam tới nói, có thể gặp lại phụ thân, đã là rất thỏa mãn sự tình. Trước mắt vị này Hoàng thúc thúc, cũng có thể là chính là phụ thân mời đến trợ giúp tự mình nhìn xem cự mãng niên phân. Đường Tam Hạo Thiên trùy chấn động, cái thứ hai hồn hoàn tới tay, hoàn toàn không cần lo lắng luyện hóa không vấn đề. Huyền Hoàng chi khí tác dụng, thậm chí so với Tô Dương tự mình xuất thủ, còn muốn đến thực sự, ngay tại tĩnh tu Tô Dương hiển nhiên không có ý thức được. Huyền Hoàng phân thân chỉ là trợ giúp Đường Tam tìm tới một cái thấp như vậy năm hồn thú, càng không có ý thức được. Trong nháy mắt, Huyền Hoàng phân thân liền bán đi hắn. Giờ phút này Tô Dương, theo không gian bên trong vừa xài bước ra, nhìn xem cảnh vật chung quanh, nhẹ nhàng sờ mũi một cái. Sử Lai Khắc học viện, ngay tại nơi này à? Tô Dương nhẹ nhàng ngáp một cái. Nhẫn chữ vật hơi động một chút, xuất hiện một chiếc gương, nhìn xem trong gương tự mình, Tô Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, nước, chỉ là nhẹ nhẹ phun ra một chữ, trước mặt phẳng phất giống như thác nước chảy xuống, may mắn là tại trong núi sâu, không phải lời nói, huyền không thác nước, căn bản không có đầu nguồn nước chảy, có thể rồi lùi hơn phân nửa người. Nhẹ nhàng đem tự mình quản lý một chút, nhìn lại trong kính tự mình, Tô Dương có chút hài lòng gật gật đầu, tóc dài áp sát vào trên lưng, bị nước ướt nhẹp quần áo bị Tô Dương thu lại, lục soát một chút trong nhẫn chứa đồ quần áo, Tô Dương thần sắc khẽ động, đem kia cái thứ hai thế giới nhiệm vụ khen thưởng thêm lấy ra. Tô Dương nhìn xem, chậm rãi khoác lên người. Tử sắc xa, cực kỳ nhu nhuận, không ngừng có kim sắc cổ pháp phù văn ở phía trên hiện lên. Trước ngực một cái cực kỳ hung lệ phi cầm hoảng hốt muốn dương cánh bay ra. Mặc dù hung lệ, nhưng lại cũng là cực đẹp, lộng lẫy sắc thái tạo hình tại hung cầm bảy sắc trên đầu. Dạng này, hẳn là có thể ngụy trang đi qua đi, nhìn xem trên thân trang phục, nhẹ nhàng ngáp một cái. Mặc dù là nữ trang, nhưng là quần áo loại vật này, bên ngoài bề ngoài, là nhìn không ra, vì tiểu tam tử, ta cũng là rất liều, huống hồ tóc rối tung tại sau lưng. Trên mặt, mang theo lôi yêu tự tay chế tạo mặt nạ, tóm lại Tô Dương là cực kỳ hài lòng dưới chân có chút đạp mạnh. Hướng về phía dưới một cái trong thôn xóm rớt xuống đi. Thôn xóm phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết vài cái chữ to. Sử Lai Khắc học viện, nơi này chính là kia chỗ chỉ lấy quái vật học viện, trước mắt còn chưa tới khai giảng mùa. bóng người rải rác, lộ ra cực kỳ quạnh quẽ. Một cái mặt giống như là đế giày lão đầu nhàm chán ngồi tại cửa chính. Ngáp không ngớt nhìn xem người bên trong ảnh. Xin hỏi, nơi này là Sử Lai Khắc Học Viện a? Tô Dương nói, tại mặt nạ bên trong có cỡ nhỏ cải biến thanh âm trận pháp. Là lấy Tô Dương phát ra tới thanh âm giống như là kim loại giao minh. Lão đầu liếc một cái Tô Dương, nói, nơi này chính là, có chuyện gì a? Tạm thời còn chưa tới chiêu sinh thời điểm. Nếu như cần báo danh xin tại nửa tháng sau lại đến. Không, ta là tới nhận lời mời lão sư, Tô Dương cười cười. Nói, nhưng là tiếng cười tại mặt nạ da trì phía dưới. Phát ra tiếng kim loại âm, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Nhận lời mời lão sư, Phất Lan Đức rốt cục nhìn thẳng vào trước mặt vị này thân mang tử kim sắc quần áo người. Dưới mặt nạ, cho dù là Phất Lan Đức đều nhìn không thấu, có chút trầm ngâm, nói, ít nhất phải từng có phải đi thực lực mới được, lại thêm, phải có một đoạn thời gian đến khảo sát, người cũng biết, học viện chúng ta, cửu nhân quá nhiều, cái này Tô Dương cũng không ngoài ý muốn, vốn là tự mình sáng tạo dân mở trường viện, lão sư cũng là cao thấp không đều, mặc dù thực lực đều cực cao. Nhưng lại đều là không muốn ở bên ngoài lẫn vào, mới tụ lại ở chỗ này. Vậy ngươi cho rằng, cái dạng gì thực lực, mới tính không có trở ngại? Tô Dương cười cười, nói, Phất Lan Đức nhìn một chút Tô Dương trên mặt cổ, hơi có chút đau đầu. Vị này không chỉ có trên đầu mang theo mặt nạ, mà lại mặt nạ còn có thể biến. Tô Dương vì lôi yêu biểu hiện ra mặt nạ hình ảnh. Chính là một đống vẻ mặt, lôi yêu vì giản tiện, trực tiếp dùng một cái pháp trận, đem vẻ mặt ngưng tụ thành một chương mặt nạ, nhưng là cách mỗi một canh giờ, liền sẽ biến lần trước, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, bách điều chiều phượng quần áo, bách biến mặt nạ, người rốt cuộc là ai? Phất Lan Đức tại trong trí nhớ tìm kiếm một lần. Cũng không có tìm được cái gì liên quan tới loại trang phục này nhìn xem Tô Dương một chút. Nói, có thể tiếp được ta ba chiêu. Được, Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu. Phất Lan Đức dưới chân có chút thôi động hồn hoàn. Bảy đạo hồn hoàn trong nháy mắt phóng xuất ra. Tô Dương khẽ cười một tiếng. Trong tay tay áo dài hất lên. Một đạo bén nhọn lệ minh trong nháy mắt xuyên ra. Lao xuống hướng Phất Lan Đức, tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí phát ra tiếng xé gió. Đây là vật gì? Phất Lan Đức trong lòng hoảng hốt, muốn điều động cái gì đã là không kịp. Dù sao cái kia đạo bạch mang tốc độ quá nhanh. Thứ bảy hồn hoàn hồn kỹ. Không đợi hắn nói xong, một đạo ngập trời cự lực trong nháy mắt nện ở bộ ngực hắn. Trước mặt cái bàn trong nháy mắt bị nện nát. Phất Lan Đức thân ảnh hướng về đằng sau bay ngược quá khứ. Nhưng đi, Tô Dương lấy tay nhẹ câu. Cái kia đạo bạch mang trong nháy mắt rơi vào Tô Dương trên vai. Lại là không có vào Tô Dương trong quần áo. Đây chẳng qua là đang bên trong áo không gian bên trong tiểu thế giới thấp nhất các thứ. Thậm chí còn lưu thủ. Không phải một kích chi lực. Cũng không phải chỉ là để nhường Phất Lan Đức nằm một hồi đơn giản như vậy. Nhưng là vẫn như cũ chỉ là một kích. Chính là đánh bại một vị hồn thánh. Phất Lan Đức cuối cùng là nhìn thấy cái kia đạo bạch mang là cái thứ gì. Kia là một vòng cực hạn bạch sắc. Mỗi một cây lông vũ đều giống như cương đao. Tại dưới ánh mặt trời, lóe ra oánh oánh thần mang. Nhìn cực kỳ hoa lệ. Sau lưng ba đạo lông vũ, mỗi một đạo đều như là sóng nước, phiêu đãng ở trong hư không, toàn bộ hư không đều là có chút rung động, ngân bạch sắc thần điểu phượng hoàng. Dù là Phất Lan Đức nhiều năm tâm tính, cũng đối bực này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật. Tâm tình rung mạnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.